Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù câu chuyện tình yêu giữa Nam và Ngọc thì chỉ là một vở kịch mà thôi, tuy nhiên thì nó lại gặp phải không ít sóng gió. Ở tập truyện trước thì Ngọc vừa mới trải qua nỗi đau khi mà bị Chính Như, người bạn thân của mình, có ý định cướp chồng sắp cưới. Thì giờ đây, ở tập truyện này, một điều bất ngờ lại xảy đến, đó là vào trước ngày cưới của cô thì người anh trai nuôi của Ngọc lại từ nước ngoài trở về. Điều đáng nói ở đây là Toàn, anh trai nuôi của Ngọc, lại có tình cảm với cô. Vậy thì liệu rằng đám cưới này sẽ diễn ra suôn sẻ hay không? Và với sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới như thế này, những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Độc Chiếm, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, Ngọc rời khỏi phòng rồi đi qua nhà của Nam. Lúc này thì cô vô tình nhìn lên sân thượng thì lại nhìn thấy Toàn cũng đang đứng nhìn cô. Bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, sao cô độc quá. Ngọc gật đầu chào Toàn rồi mở cửa bước vào nhà Nam. Cánh cửa đóng khuất thì cũng là lúc Toàn cảm giác đau đớn như mất đi một phần sự sống vậy. Ngọc bước vào trong nhà thì nhìn thấy Nam đi từ trong phòng tắm ra. Quần thì có mặc rồi đấy, nhưng mà áo thì lại không. Nhìn cơ bắp cồn cồn của Nam mà suy nghĩ của Ngọc không thể nào trong sáng được. Mặc áo vào được không vậy? Một lát nữa em không kìm lòng được làm chuyện gì đó thì anh cũng đừng có trách em đấy. Thế em thì dám làm gì? Nam vơ lấy cái áo vắt trên ghế sofa rồi mặc vào. Tuy cơ thể của Nam đã được che lại bởi chiếc áo, thế nhưng mà Ngọc vẫn không ngừng tưởng tượng đến những thứ ở bên trong. Anh bảo có cái gì đó cho em cơ mà. Lúc này thì Nam với lấy cái hộp ở trên bàn, ngồi xuống đất ngay bên cạnh Ngọc. Anh muốn nhấn cho em đấy. Nhấn cầu hôn à? Ừ, anh không muốn em chịu thiệt thòi. Ừ, thế thì hoa đâu? Bánh kem đâu? Nến đâu? Mấy thứ đó là sao? Thì ít nhất anh cũng phải chuẩn bị khung cảnh lãng mạn rồi thì mới cầu hôn em chứ. Phải tạo bất ngờ. Ai lại gọi em qua nhà rồi đưa cái nhẫn như vậy? Anh chưa từng cầu hôn ai à? Chưa từng. Vậy thôi, em có thể tha thứ cho anh bởi vì không có kinh nghiệm. Nếu như em muốn thì ngày mai anh sẽ chuẩn bị. Em thích gì cũng được cả. Thôi không cần đâu. Em cũng chỉ là đùa thôi. Đeo nhẫn vào tay hợp thức hóa thủ tục là được ấy mà. Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn rồi. 3 ngày nữa đám cưới cũng diễn ra. Như vậy là chúng ta chính thức sống những ngày tháng vợ chồng trong vòng 1 năm đấy. Nam hơi buồn. Em có cần phải rõ ràng mọi thứ đến như vậy không? Tất nhiên là phải rõ ràng rồi. Trong hợp đồng ghi như vậy mà. Sau 1 năm nữa thì sẽ như thế nào? Liệu rằng em có đếm từng ngày để rời xa anh không? Nam nhìn thẳng vào mắt của Ngọc, cô cũng nhìn vào mắt của anh. Cứ như thế, chẳng thể nào rời khỏi nhau. Trong vài giây ngắn ngủi, Nam không muốn tiết chế mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Cuối cùng thì anh cũng có thể ngăn cản được mình. Anh không muốn cô cảm thấy anh là một kẻ bỉ ổi. Anh thì như vậy, nhưng mà Ngọc thì lại cảm thấy tiếc nuối. Chỉ thêm một chút can đảm nữa thôi là cô có thể hôn anh rồi. Đúng thật là hai người đều có tình cảm với đối phương, thế nhưng mà lại không muốn cho đối phương biết, không muốn biểu lộ ra ngoài. Rồi thì cứ như vậy ôm nỗi tương tư cho riêng mình. Cũng có thể trong mối quan hệ thì vốn dĩ đã phức tạp, nên vấn đề thể hiện tình cảm vào lúc này là một điều gì đó rất nhạy cảm, nên họ mới không muốn. Dù sao thì tháng ngày ở bên nhau cũng còn dài, không cần vội. Nam Đào nhấn vào tay của Ngọc, chiếc nhấn giống nhấn trên tay anh. Ngọc thì lại nhăn mặt. Lẽ ra anh phải để em đeo nhấn lên tay của anh mới đúng. Nam tháo nhấn ở tay của mình rồi đưa cho Ngọc. Ngọc bật cười nói. Anh đáng yêu thật đấy. Rất đáng yêu đấy. Nam cũng cười. Ngọc nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Nam. Công việc của anh thế nào rồi? Anh đã tìm được thư ký mới chưa vậy? Anh tìm được rồi. Hôm nay đã đến làm ngày đầu tiên. Như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà là thư ký nữ sao? Đúng như thế. Thế này thì có vẻ là hơi nguy hiểm đây. Chuyện gì? Tại anh chưa từng đọc truyện thư ký và tổng giám đốc à? Theo mô tuyếp thì... Em đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh tất nhiên không phải kiểu người đó. Và lại từ trước đến giờ thư ký đều là thư ký nữ cả thôi. Nếu như anh có tình cảm với họ đã có từ lâu rồi ấy. Thế em tin anh được không đấy? Anh là một trong số ít những người mà em có thể tin tưởng đấy. Vậy được rồi. Ngọc giơ tay về phía của Nam. Đối tác chồng à, hợp tác vui vẻ nhé. Nam cũng nắm lấy tay của Ngọc. Chung sống vui vẻ. Ở chơi với Nam thì một lát thì Ngọc cũng đi về. Cô nhìn thấy Toàn vẫn đang đứng ở trên sân thượng. Trời lạnh như vậy mà... Ngọc đi lên đó rồi gọi Toàn. Muộn rồi đấy. Anh đừng đứng ở đây nữa. Gió lạnh lắm. Ừ, anh biết rồi. Toàn không hề quay lại nhìn Ngọc. Cũng không muốn nói chuyện với Ngọc. Ngọc hỏi thêm vài câu nữa thì Toàn không trả lời. Rồi thì sau đó cô đi xuống trước. Càng lúc càng cảm thấy lạ. Lẽ nào tình yêu khiến cho người ta tổn thương đến mức không còn muốn đón nhận bất cứ điều gì tích cực từ cuộc sống bên ngoài nữa sao? Yêu đương thôi mà. Có cần phải khổ sở đến như vậy không? Buổi sáng hôm sau thức dậy thì đã nhìn thấy Nam đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy Ngọc chỉ mặc môi cái áo dài tay mỏng manh. Nam không hài lòng nói. Sao mà em ăn mặc phong phanh như vậy? Em có biết hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường không thế? Mặc như thế này ấm rồi mà. Lát nữa sẽ nắng thôi. Không được. Nhất định mặc thêm áo vào. Nam cởi áo khoác bên ngoài của mình rồi khoác cho Ngọc. Ngọc lại hỏi anh. Thế còn anh thì sao? Nhớ đâu anh bị lạnh. Nếu như em sợ anh bị lạnh, lần sau mặc cho mình ấm vào. Như vậy thì anh sẽ không cần phải lo lắng mà nhường áo của anh cho em nữa. Anh này. Tự nhiên Ngọc nghiêm túc khiến cho Nam hơi lo. Có chuyện gì vậy? Đừng đối xử tốt với em quá như thế. Nhớ đâu em tưởng... Mình yêu nhau thật thì... Không sao cả. Sao lại không sao được? Chúng ta bây giờ đều là những người độc thân. Vốn dĩ không vướng bận gì cả. Cũng phải. Nhưng mà sau này ai biết trước được điều gì đâu. Có khi ngày mai anh sẽ gặp một người khiến anh rung động thì sao đây? Sẽ không có chuyện đó đâu. Hy vọng là chúng ta sẽ sống vui vẻ cho đến khi kết thúc hợp đồng. Đừng làm tổn thương đối phương. Nam nắm lấy tay của Ngọc rồi kéo cô đi. Nắm tay như thế này sẽ ấm hơn, cũng sẽ khiến cho người ta bớt suy nghĩ linh tinh. Ngọc nào muốn suy nghĩ linh tinh đâu. Nhiều khi cô muốn hỏi rõ ràng về cảm giác của Nam, nhưng mà rồi lại không muốn rõ ràng. Sự thật luôn khiến người ta đau lòng. Thôi thì cứ như ảo ảnh, có khi lại vui. Nam chở Ngọc đến tiệm bánh. Hôm nay thì Ngọc không cho mẹ đến phụ nữa, nên cô chỉ làm một mình thôi. Thế rồi thì Nam giúp cô nhào bột. Công việc vất vả thế này, Nam cảm thấy thương cho Ngọc lắm. Nhưng mà cô nói, đây là đam mê của cô. Vậy nên Nam cũng không muốn nói gì, khiến cho cô không vui. Công việc của em, thế mà lại bắt anh làm như thế này. Xin lỗi anh nhé. Từ ngày mai Thanh đừng dậy sớm đưa em đến tiệm bánh nữa. Anh cứ ngủ thêm đi. Thấy anh thức khuya làm việc như thế, em cảm thấy... Không sao đâu, anh mất ngủ mà. Nhưng mà về lâu dài thực sự không tốt chút nào đâu. Không sao cả. Em là con gái, em còn có thể làm được. Anh là đàn ông, sức dài vai rộng, thì không nhẽ không làm được sao? Một người đàn ông tốt như vậy sao có thể không khiến người ta cảm động đây? Tự nhiên Ngọc lại cảm thấy lo lắng. Lo lắng bởi vì một ngày, người ấy rung động trước một ai khác. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì Nam đến công ty. Bởi vì đông khách quá nên Ngọc cũng không kịp chuẩn bị gì cho Nam cả. Thế là anh ôm bụng đói đi làm. Hôm nay là ngày thứ hai thư ký mới đến làm việc. Anh không làm gì, đặc cách với cô gái đó. Cô ấy vẫn phải qua phỏng vấn, phải có trình độ mới vào công ty. Khác với những thư ký trước đây, cô gái này ăn mặc khá giản dị, cũng không son phấn gì nhiều cả. Nam cảm thấy khá thiện cảm. Cách làm việc cũng nhanh gọn, không cần chỉ bảo gì nhiều cả. Có thể nói là người làm việc tốt nhất trong những người từng làm thư ký cho anh. Cô ấy đặt xuống bàn một ly trà rồi nói: anh uống trà gừng đi cho ấm bụng. 15 phút nữa có cuộc họp với đối tác. Tôi biết rồi. Sau khi họp với đối tác xong thì sẽ đến thăm khu đất xây trại trẻ mồ côi. Ừ. Em có cần đi cùng anh không ạ? Không cần đâu. Tôi sẽ đi cùng trợ lý. Dạ vâng ạ. À khoan đã. Cô tên là Huyền có phải không? Dạ vâng. Cô ghé qua tiệm bánh bao gần đây, lấy cho tôi 2 cái bánh. Rồi đưa cái này cho cô chủ tên Ngọc ở đó giúp tôi nhé. Vâng ạ. Sau đó thì Nam đưa cho một cái hộp nhỏ, đưa cho Huyền, rồi đi ra khỏi văn phòng. Huyền cũng đi ra ngay sau đó. Khi đã chắc chắn là hành lang không có camera, Huyền mới mở cái hộp đó ra xem thử. Nhìn thấy cái lắc tay bằng vàng có gắn kim cương ở trong cái hộp mà Huyền ao ước vô cùng. Lúc được Nam cứu, Huyền đã mất cả đêm không ngủ được bởi vì cứ nghĩ đến Nam mãi. Một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Qua được vòng phỏng vấn, Huyền muốn thể hiện khả năng của mình nên làm việc bằng 200% sức lực, không để Nam phải nói lời nào không hài lòng. Bây giờ nhìn đồ ở trong chiếc hộp này thì lại cảm thấy tò mò. Không biết là người con gái được nhận món quà này là người như thế nào đây? Huyền đi đến tiệm bánh, không bước vào trong đấy mà đứng ở ngoài thăm dò. Đang bán bánh cho khách thì Ngọc nhận được điện thoại của Nam. Cô vội vàng nghe máy. Vừa nãy em không kịp đưa bánh cho anh ấy. Anh đã ăn gì chưa vậy? Anh chưa. Anh có bảo thư ký ghé qua lấy bánh rồi đấy. Cũng bảo cô ấy cầm cho em cái dây chuyền luôn. Ừ, dây chuyền nào? Cái dây chuyền mà hôm trước em khen đẹp đấy. Người ta vừa giao đến. Tối nay thì anh sẽ về muộn nên sợ là không đưa cho em được. Anh đưa cho thư ký cầm đến đấy. Em chỉ là xem cho vui thôi. Không thích đến nỗi phải mua đâu. Ừ, nhưng mà thôi. Anh đã mua rồi thì em sẽ trả tiền cho anh. Em nghĩ anh cần lấy tiền của em sao? Ấy, đó là kim cương đấy. Không phải là bằng nhựa đâu. Bây giờ anh phải vào họp rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Vâng, anh vào họp đi. Ngọc tắt điện thoại. Nếu như từ sau có xem cái gì thì cũng sẽ không xem trước mặt của Nam nữa. Cô cũng phải mua cái gì đó thật đẹp để tặng lại cho anh mới được. Ngọc nhìn thấy một cô gái bước vào trong tiệm. Nhìn thấy trên tay cô ấy cầm chiếc hộp thì Ngọc đoán chắc là thư ký của Nam. Cô gái đó lại gần. Xin lỗi, chị có phải là chị Ngọc không ạ? À, đúng rồi. Anh Nam bảo em đến đây lấy bánh và đưa cho chị cái này à? Em đợi chị một lát nhé. Ngọc nhận lấy cái hộp rồi đưa túi bánh đã chuẩn bị sẵn cho Huyền. Cũng tranh thủ nhìn Huyền một lượt. Là một cô gái khá giản dị, giọng nói dễ thương, vừa nhìn qua đã khiến người ta có thiện cảm. Ngọc cứ nghĩ là những cô gái làm thư ký sẽ mặc váy bó sát cơ, rồi thì son phấn loè loẹt. Nhưng mà nhìn thấy cô gái này thì Ngọc cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ngọc không hề nghĩ rằng bất cứ người nào trên đời này đều có giá tâm cả. Giá tâm càng nhiều thì nhìn họ sẽ càng ngây thơ, giản dị. Một người đàn ông tốt như Nam nào có thể bỏ qua được. Thế rồi cô ta bắt chuyện. Chị là người yêu của anh Nam à? Em mới đến công ty làm việc nên không biết. Em muốn hỏi để sau này xưng hô cho tiện. Chị không phải là người yêu của anh ấy đâu. Không phải sao ạ? Bọn chị sắp kết hôn. Chị là vợ anh ấy chứ không phải là người yêu. Ngọc cười. Nụ cười này của Ngọc lại khiến cho Huyền khó chịu trong lòng. Thế nhưng mà cô ta nào dám biểu lộ ra ngoài. Cô ta cố gắng gượng cười lại. Chị vui tính thật đấy. Em thấy anh Nam là người khá nghiêm túc. Hai người là một đôi thực sự rất hợp, có thể bổ sung thiếu sót cho nhau. Anh ấy không hề nghiêm túc như em nghĩ đâu. Đến công ty thì chị không biết như thế nào, nhưng mà về nhà, anh ấy rất dễ thương. Anh ấy biết nấu cơm và cũng rất biết cách chăm sóc người khác nữa. Chị may mắn thật đấy. Một người đàn ông chịu nấu cơm cho mình ăn là người ta phải yêu mình rất nhiều đấy à? Thật như vậy sao? Vâng à. Nhưng mà cũng có thể là vì một vài lý do khác. Lý do gì? Lý do này nghe không được vui vẻ cho lắm. Đấy là người ta không muốn mình động vào đồ của người ta nên mới tự làm hết. Cái này thì không phải rồi. Anh ấy không cấm chỉ động vào bất cứ cái gì của anh ấy cả. Dạ vâng. Thôi em mang bánh về công ty cho anh ấy đi. Nếu như bánh nguội thì sẽ không còn ngon nữa. Ừ, thì em đi đi. Cảm ơn em, đưa đồ cho chị nhé. Không có gì đâu à. Cô ta vừa quay người đi, ánh mắt lập tức trở nên khác lạ. Nghĩ trong lòng không phục một chút nào cả. Giọng nói không hay, khuôn mặt không phải là quá xinh đẹp. Lại chỉ là một đứa con gái bán bánh bao. Thế mà lại có thể ở bên cạnh một người đàn ông cực phẩm như thế. Cô ta đi khỏi thì Thảo từ bên ngoài đi vào. Vừa đến chỗ Ngọc thì Thảo đã nói ngay. Cái con bé thư ký mới của anh Nam sao lại đến đây vậy chị? Là đến lấy bánh cho anh ấy. Em ăn bánh gì đây? Mà nhìn nó cứ thế nào ấy. Không ưa mắt cho nổi. Sao vậy? Ai lại chọc giận gì em mà? Không, hôm nay tâm trạng của em khá tốt. Khá tốt vậy thì tại sao lại khó chịu với người khác như thế? Không hiểu sao nhìn nó cứ giả tạo kiểu gì ấy. Kiểu như đơn giản, nhưng mà lại không hề đơn giản. Đừng phức tạp quá lên như vậy. Chị vừa nói chuyện rồi, thì cũng dễ thương mà. Thôi bỏ qua đi. Anh yêu của em có ở đây không? Ai cơ? Thì anh trai mưa của chị đấy. Hôm nay anh ấy đi có việc rồi, sao không đến đâu? Buồn thật đấy. Nhưng mà thôi, chị cho em Facebook của anh ấy đi. Hay là số điện thoại cũng được, để em liên lạc cho tiện. Thế em có chắc là muốn làm quen với anh ấy chưa? Anh ấy dạo này không biết là gặp chuyện gì, cảm thấy là hơi khó tính đấy nhá. Chị cứ đưa số điện thoại của anh ấy cho em đi. Anh ấy có khó tính thế nào cũng không đến mức vừa nghe điện thoại để chửi em được. Thảo thay đổi thế này khiến cho Ngọc lại có một chút không quen. Nhưng mà như vậy lại tốt. Buông bỏ được rồi thì mọi người sẽ đều cảm thấy thoải mái. Sau khi lấy được số điện thoại của Toàn từ chỗ Ngọc thì Thảo bấm số gọi ngay cho Toàn. Gọi đến cuộc thứ hai thì mới có người nghe máy. Alo. Chào anh. Chào cô. Cô là... Tôi làm bên dịch vụ mai mối. Dịch vụ mai mối? Xin lỗi, nhưng mà tôi không có nhu cầu. Đừng vội tắt máy, cũng đừng vội từ chối. Bởi vì tôi muốn mai mối chính mình cho anh. Tôi không có thời gian nói những chuyện vô bổ như vậy đâu. Tôi tắt máy đây. Nếu như anh tắt máy, tôi sẽ đến nhà anh đấy. Cô là ai vậy? Có mục đích gì thế? Tôi là cô gái vô tình ngã vào lòng của anh ở tiệm bánh bao đấy. Cô gọi cho tôi làm gì vậy? Tôi muốn tìm lại người duy nhất không có được gì từ tôi, nhưng mà vẫn đối xử tử tế với tôi. Không biết là cô có hiểu nhầm gì không, nhưng mà đó chỉ là phép lịch sự cơ bản của một con người thôi. Bây giờ tôi rất bận, vậy nên tôi tắt máy trước đây. Sau đó thì những tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên. Dù là như vậy nhưng mà Thảo cũng không hề cảm thấy buồn. Trái lại còn cảm thấy khá thú vị. Ít nhất thì người đàn ông ấy cũng đang trong tình trạng độc thân, cũng không có mối quan hệ gì vướng bận với Thảo cả. Tìm cảm giác mới mẻ một chút cho mình thì cũng không phải là tệ. Huyền mang bánh về rồi để vào văn phòng cho Nam. Nhưng thứ mà thư ký cũ để lại khá lộn xộn. Cô ta rất muốn cáu gắt nhưng mà lại không dám. Sợ mất đi hình tượng một con người điềm đạm mà cô ta cố gắng tạo ra. Nam họp xong thì cũng chỉ kịp ăn cây bánh rồi lại phải rời khỏi công ty ngay. Huyền rất muốn đi cùng Nam, nhưng anh lại chọn đi cùng trợ lý. Không biết lựa chọn một người đàn ông khô khan như vậy đi cùng thì có cảm giác gì? Nam đang cố gắng sắp xếp ổn thỏa tất cả các công việc để thời gian tới có thể ở bên cạnh Ngọc nhiều hơn nữa. Sau đám cưới cũng muốn đưa Ngọc đi du lịch, cũng muốn cùng cô đi hưởng tuần trăng mật. Cả một ngày dài cuối cùng cũng qua đi. Nam trở về nhà sau bao nhiêu mệt mỏi. Cánh cửa khóa im lìm, cảm giác buồn man mác. Nam không gọi cho Ngọc. Giờ này cũng đã muộn rồi. Ngày mai thì Ngọc phải đến tiệm bánh sớm. Anh không thể nào làm phiền cô nghỉ ngơi được. Nam vừa mở cửa bước vào trong thì có người chạy lại ôm chầm lấy anh. Nam cũng vòng tay ôm lại người đó. Mà người ấy thì chẳng ai khác, chính là Ngọc. Ơ, sao mà anh không giật mình thế? Lẽ ra anh phải tưởng là trộm rồi hét toáng lên chứ. Nam xoa đầu của Ngọc. Sao mà có thể nhầm lẫn vợ mình với trộm được? Em đợi anh à? Đợi anh về, để anh đeo di chuyền cho em đấy. Sợ tối như vậy mà cũng dám tắt đèn sao? Hôm nay vợ anh dũng cảm thật đấy. Là em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Thế anh đi làm cả ngày mệt mỏi như thế, còn chuẩn bị cả cơm cho anh nữa rồi đấy. Anh cảm ơn vợ nhé. Hình như là hơi ngọt ngào quá rồi nhé. Tiết chế lại tí đi. Ngọc cười và Nam cũng cười. Anh chỉ mong tất cả những chuyện này có thể duy trì đến hết cuộc đời. Mỗi ngày đều có cô ở nhà chờ đợi anh về, cả những đứa trẻ nữa. Ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Bữa cơm Ngọc nấu cũng cầu kỳ lắm. Ngoài rau luộc, thịt luộc ra thì còn có cả trứng chiên nữa. Cũng phải rất vất vả mới làm ra được. Cũng may sau Ngọc lại có năng khiếu làm bánh. Nếu không cô sẽ lại phải đi đến công ty xin việc, chịu những gò bó đến suốt cả cuộc đời. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy may mắn. Nam vui vẻ ăn cơm Ngọc nấu. Cô nấu ngon cũng được, không ngon cũng được, anh tuyệt đối không có ý kiến. Ăn cơm với Nam xong thì Ngọc quay trở về nhà. Quãng thời gian này có lẽ là quãng thời gian nhiều màu sắc nhất trong cuộc đời của cô. Cô cũng đã nhìn thấy màu hồng. Mỗi ngày đều nhìn thấy Toàn đứng lặng lẽ trên sân thượng. Ngọc muốn hỏi lý do lắm, nhưng biết có hỏi Toàn cũng sẽ không trả lời, nên cô lại thôi. Người đàn ông ấy mang trong lòng rất nhiều tâm sự, đôi khi muốn nói nhưng lại không biết nói làm sao. Sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày, chỉ có điều Ngọc đến tiệm bánh sớm hơn mà không cần Nam đưa đi. Anh dạo này hay dậy sớm, công việc nhiều như vậy, chắc chắn rất mệt. Cô muốn anh nghỉ ngơi thêm, không muốn anh cứ vất vả vì cô như thế. Anh mệt thật, thế nên anh thức dậy hơi muộn. Lúc nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ họp, nên không kịp ghé vào tiệm bánh mà phải đến công ty ngay. Muốn ăn bánh do cô làm, thế nhưng mà không có thời gian, nên anh đành phải nhờ Huyền đến lấy giúp. Huyền đến tiệm bánh lấy bánh cho Nam rồi mở lời. Chị cho em xin nick Facebook của chị được không? Có chuyện gì à? Dạ không, em chỉ là muốn kết nối với mọi người xung quanh thôi. Ngọc cũng cảm thấy quý Huyền, thế nên đã kết bạn với cô ta. Để mà nói thì cuộc sống trên mạng của Huyền khác xa với thực tế nhiều lắm. Nhìn bên ngoài rất giản dị, điềm đạm, thế nhưng mà trên Facebook thì lại có vẻ hơi nổi loạn. Là một người đa nhân cách chẳng? Tuy rằng có hơi tò mò, nhưng mà Ngọc cũng không hỏi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, cách sống riêng, và không ai có quyền xen vào cả. Ngọc đưa bánh cho Huyền. Huyền thì về công ty mang bánh cho Nam. Tổng cộng thời gian Huyền đi là 30 phút. Nam hỏi cô ta. Sao cô đi lâu quá vậy? À, xin lỗi Tổng Giám Đốc. Em cũng phải xếp hàng như bao nhiêu người khác, thế nên hơi lâu à? Xếp hàng? Vâng à. Bất cứ ai cũng không được ưu tiên à? Cô đi làm việc của mình đi. Dạ vâng. Nam mỉm cười. Đôi khi cũng nghiêm túc quá đáng mà. Đối với chồng mình cũng không hề có ngoại lệ. Nhìn thoáng qua nụ cười của Nam mà Huyền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lẽ ra thì phải cảm thấy tức giận chứ. Bản thân mình là người yêu mà lại không có bất cứ sự ưu tiên nào cả. Nụ cười ngọt ngào ấy sao có thể tồn tại vậy? Cô ta cũng không dám đặt quá nhiều câu hỏi, sợ bị lộ, sợ mất việc, sợ khá nhiều thứ. Muốn có được những thứ tốt nhất, cứ bước đi phải thật chậm, thật cẩn thận. Mấy ngày nay thì Thảo thường xuyên ra bên ngoài làm việc, cảm giác ở trong công ty khá bí bách, và lại cũng muốn thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống xung quanh. Hôm nay thì Thảo đi khảo sát tình hình thị trường, vô tình gặp Toàn. Lúc trước gặp ở tiệm bánh nhìn đã rất đẹp trai rồi. Bây giờ nhìn thấy Toàn trong bộ vest màu xám, nhìn lại còn đẹp trai hơn nữa. Thảo cười từ xa. Chào anh! Vừa chạy đến chỗ Toàn, Thảo vừa vẫy tay. Nhìn thấy Thảo thì Toàn dừng lại. Thảo chạy nhanh quá thế nên va cả vào người của Toàn. Rồi thì anh lại phải đỡ lấy cô. Cô làm gì mà vội quá như vậy? Thì nhìn thấy anh đấy. Cô tìm tôi có chuyện gì thế? Em à? Vô tình gặp anh thôi. Em đang đi khảo sát thị trường. Anh làm gì ở đây thế? Cũng giống như cô thôi. Nếu như vậy thì chúng ta đi cùng nhau đi. Toàn nhìn Thảo đây khó hiểu. Hai công ty đối thủ là đi khảo sát thị trường cùng với nhau à? Cô có vấn đề gì không thế? Sao anh biết hai công ty chúng ta là đối thủ thế? Lẽ nào anh đặc biệt quan tâm đến em nên phải điều tra tất cả mọi thứ xung quanh em sao? Chứ không phải là cô cố ý tiếp cận tôi à? Hoàn toàn không có chuyện đó. Em công tư phân minh, không bao giờ để những chuyện riêng tư dính dáng vào công việc cả. Làm tốt công việc em cũng muốn, nhưng thích anh thì lại là một chuyện khác. Nếu như thông tin của tôi không sai thì cô đã từng rất thích một người. Thảo cười. Ôi, đã điều tra đến mức này rồi cơ à? Chuyện này không phải ai cũng biết đâu. Nó là bí mật đấy. Em sẽ không hỏi tại sao anh biết chuyện này, nhưng mà em sẽ trả lời cho anh nghe. Lúc trước em rất thích anh ấy, còn bây giờ thì không. Tình cảm có thể dễ dàng thay đổi như vậy sao? Sao anh biết đó là tình cảm thế? Nhớ đâu chỉ là thứ cảm xúc khi hai người lớn lên cùng nhau mà người kia quá hoàn hảo thì sao? Vậy nếu như trong một mối quan hệ, một người đủ hoàn hảo còn người khác lại vô cùng ngốc nghếch, thì tại sao người hoàn hảo cứ phải âm thầm để ý quan tâm đến người ngốc nghếch kia vậy? Chẳng lẽ anh cũng giống như em? Anh thích cô ấy à? Toàn không trả lời, nhưng mà Thảo cũng đoán được đáp án. Là đi vào vết xe đổ của cô rồi. Một mối quan hệ sẽ không bao giờ nhận được kết quả. Thảo nói với Toàn. Nếu như anh thích em, anh sẽ có một mối quan hệ hoàn toàn rõ ràng. Còn nếu như anh cố chấp thích cô ấy, sau cùng thì tất cả mọi người đều sẽ gặp rắc rối. Và cô ấy cũng sẽ là người khó xử nhất. Anh chắc chắn không muốn điều đó xảy ra, có đúng không? Thế nên anh mới giữ kín như vậy. Bây giờ tôi bận rồi, nói chuyện sau đi. Nói xong thì Toàn cũng rời đi. Thảo nói với theo. Này, lúc nào muốn trở thành bạn trai của em thì gọi cho em nhá. Em đợi đấy. Cái kiểu nửa đùa nửa thật của Thảo không khiến cho Toàn cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp mặt. Tuy vậy, Toàn cũng không muốn vướng vào mối quan hệ này. Bởi vì suy cho cùng thì nó cũng không hề rõ ràng gì. Không nghiêm túc sẽ không lâu dài. Việc chuẩn bị đám cưới do bố mẹ của Ngọc lo hết, vì cô mới khai trương tiệm bánh không lâu nên cũng không thể nào đóng cửa mấy hôm liền được. Trước đám cưới, Nam phải đi công tác một ngày. Bỗng nhiên thì Ngọc cảm thấy hơi nhớ anh rồi đấy. Bao giờ anh về vậy? Ngày mai thôi. Mấy giờ? Chắc là đến buổi chiều gì đấy. Nhưng mà... Sao vậy? Cảm thấy nhớ anh à? Bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn thôi. Anh đi rồi ngày mai sẽ về ngay mà. Anh về rồi sẽ mua quà cho em. Ở nhà ngoan nhé. Anh đi một mình à? Có thư ký và trợ lý đi cùng nữa. Nếu như không phải là tiệm bánh mới khai trương, em đã đi chơi cùng anh rồi đấy. Được rồi, anh sẽ về nhanh thôi. Mà em ra ngoài nhớ mặc ấm vào đấy, đừng để bị lạnh nhé. Nam đi rồi, Ngọc không có việc gì để làm, cũng không có ai nói chuyện, nên lướt Facebook xem bạn bè có gì mới. Nhìn thấy Huyền vừa đăng lên một dòng trạng thái kèm hình ảnh tay xách vali. Đi đến một nơi xa, nơi có bình yên và có anh. Ngọc thì cũng chẳng để ý gì cả, cũng có thể người yêu của Hiền ở đó. Cho đến sáng hôm sau thì Ngọc vẫn đến tiệm bánh từ sớm. Lúc vắng khách thì lại lướt Facebook giết thời gian, qua lại bắt gặp dòng trạng thái mới của Huyền. Nắm tay anh đi khắp thế gian. Không có hình ảnh bàn tay nào cả, mà chỉ thấy Huyền đội một chiếc mũ. Nhưng mà khoan đã, sao cái mũ này nhìn quen như vậy? Rồi thì Ngọc chợt nhận ra chiếc mũ này là mũ của Nam mà. Sao mà nó lại ở trên đầu của Huyền như thế? Ngọc lấy điện thoại gọi cho Nam, nhưng mà Nam lại không nghe máy. Cảm giác trong lòng như có lửa đốt vậy. Lẽ nào không có chuyến công tác nào cả sao? Chính là ngoài tình trước ngày cưới à? Không thể nào có chuyện như vậy được. Chính Nam đã hứa sẽ không bao giờ khiến cô tổn thương mà. Cứ như có ai đó sai khiến vậy, Ngọc đóng cửa tiệm bánh mà cũng không thông báo cho ai, rồi đặt vé máy bay đến thẳng chỗ Nam. Lúc đặt chân xuống sân bay, Ngọc mơ giật mình. Cô cũng không biết là cô đang làm cái gì vậy? Sao lại cư xử một cách tệ hại như thế này? Cô đang ghen tuông vì chuyện gì? Vì người đàn ông ấy thích một người khác à? Hay là vì cô không được yêu thương? Ngọc ngồi bệt xuống đất, cảm giác mọi thứ xung quanh dần khép lại. Không có hạnh phúc, cũng không có sau này. Cô vào hẳn trang cá nhân của Huyền, lúc này thì lại thấy một dòng trạng thái mới. Đứng sau một người, chắc gì đã là bất hạnh. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là đủ rồi. Ngọc giận, rất giận. Cô không biết làm gì đành lấy điện thoại gọi cho Thảo. Đầu dây bên kia là giọng nói ngái ngủ. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ ngơi. Thế mà bị chị phá ngang như thế. Sao thế? Có chuyện gì lại gọi cho em vậy? Rồi thì Ngọc ở mức nói với Thảo. Chị như thế này có được gọi là bị cắm sừng không vậy? Cái gì? Chuyện gì thế? Thư ký mới của anh Nam đội mũ của anh ấy rồi đăng dòng trạng thái nắm tay anh đi khắp thế gian đấy. Sao cơ? Nghe đến đây thì Thảo tỉnh ngủ ngay. Cái gì vậy? Sao mà chị lại để con ất ở ấy lại gần anh Nam như thế? Thế chị còn làm thế nào được nữa? Là anh ấy muốn để cô ta lại gần cơ mà. Chị bị điên rồi. Anh Nam không phải con người như vậy đâu. Tuyệt đối không có chuyện anh ấy đưa mũ cho nó đổi. Như vậy là vì cái gì? Khả năng rất cao là nó tự lấy đấy. Chắc chắn nó ghen tị với tình cảm của anh chị nên muốn tìm cách phạt đám đi mà. Là như vậy thật à? Ừ. Thế chị là còn không hiểu tính cách của anh ấy sao? Anh ấy đã yêu thương ai thì sẽ không bao giờ có chuyện phản bội đâu. Thế vậy bây giờ chị phải làm thế nào đây? Thế chị đang ở đâu đấy? Nói thật là chị giận quá thế nên mua vé máy bay rồi đi đến cho anh ấy luôn rồi. Bây giờ đang ngồi sân bay. Không biết nên quay về hay là đi tiếp đây. Chị hành động quá đúng đắn. Không muộn công em từ bỏ mọi chuyện. Là sao thế? Bình thường chị mạnh mẽ lắm cơ mà. Sao bây giờ lại giống như mèo con thế? Tất nhiên là phải khẳng định chủ quyền rồi. Anh ấy là của chị cơ mà. Bây giờ thì chị cứ đến thẳng đó. Với lý do là chị nhớ anh ấy. Chị không thể nào sống thiếu anh ấy một giây một phút nào cả. Để cho nó tức trời thôi. Sau khi nói chuyện với Thảo xong thì Ngọc cũng thông suốt. Đúng là Nam không phải con người như vậy. Chắc chắn là Huyền đang tìm cách chia rẽ cô và Nam. Thế rồi thì Ngọc bắt taxi đến thẳng khách sạn mà Nam thuê. Cô có cái gì không biết đâu. Nam nói hết rồi cơ mà. Lúc đến cửa khách sạn thì gặp Huyền từ khách sạn đi ra. Nhìn thấy Ngọc thì Huyền có vẻ kinh ngạc. Sao chị lại ở đây? Chị đến tìm anh Nam. Anh ấy đi công tác mà. Đến tối nay là về rồi. Chị cũng không cần phải đến tận đây chứ. Tất nhiên là cần rồi. Bởi vì có một số kẻ không biết thân biết phận, vừa mới đến đã muốn tiếp cận chồng chị. Chị đang nói đến ai cơ? Nói ai thì người đó tự hiểu đi. Lúc này thì Nam đi từ trong khách sạn ra. Nhìn thấy Ngọc thì Nam cũng ngạc nhiên lắm. Ngọc chạy đến ôm lấy cánh tay của Nam. Anh, tìm thấy anh rồi. Sao em lại ở đây thế? Nghe đến lời Thảo nói nên Ngọc liền nói với Nam. Là vì em nhớ anh đấy. Cảm giác ngọt ngào cứ như vừa được một chiếc kẹo sữa vậy. Nam cười. Ngày mai đám cưới rồi, thế mà hôm nay còn phải vất vả đến tận đây thế này. Thường... Nam xoa xoa đầu Ngọc. Hành động này của Nam khiến cho Huyền tức lắm. Lẽ ra người ở bên cạnh Nam phải là một người xứng đáng hơn Ngọc cơ. Ngọc cũng chưa vội vạch mặt Huyền. Cứ để cô ta hy vọng thêm vài ngày nữa cũng không sao cả. Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện này mà lại khiến cho Nam đau đầu vì công việc à? Thư ký thì mới tuyển có vài hôm. Bây giờ tìm thư ký mới thì lại khổ. Nghĩ là Ngọc có chuyện gì đó quan trọng tìm mình, nhưng mà không tiện nói chỗ đông người, nên Nam kéo Ngọc sang một góc, anh hỏi. Em có chuyện gì à? Có phải là ở nhà xảy ra chuyện gì rồi không? Không có chuyện gì mà. Thế tại sao em lại đến tận đây thế? Thì em đã nói rồi. Em nói là em nhớ anh rồi còn gì nữa. Nam thở dài. Em mà cứ thế này anh cảm thấy lo lắm đấy nhá. Bây giờ anh đi cùng cô ấy sao? Cô ấy là thư ký thì tất nhiên phải đi cùng rồi. Em không thích. Sao vậy? Chỉ là em cảm thấy không thích cô ấy thôi. Em không muốn anh đến gần cô ấy. Được rồi, vậy thì lát nữa anh bảo trợ lý đi cùng anh thôi. Như vậy được chưa? Được. Thế vậy anh đi nhé. Em ở khách sạn đợi anh. Nam đưa thẻ phòng cho Ngọc rồi đi. Lúc đến chỗ Huyền, Nam nói với Huyền. Em không cần đi cùng tôi đâu. Để Hoàng đi cùng tôi là được rồi. Nhưng mà mấy giấy tờ này anh Hoàng đâu có biết đâu. Nhưng mà tôi biết. Tôi tự xử lý được. Cứ vậy nhé. Rồi thì Nam và Hoàng rời đi. Huyền cảm thấy vô cùng ấm ức với Ngọc. Chị như thế này là sao thế? Chị có biết chị làm như thế này là ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không? Liên quan gì đến tôi? Chị chạy đến tận đây không phải chị ghen tuông bóng gió à? Tôi cần gì phải ghen? Tôi chỉ cần nói với anh ấy một tiếng là anh ấy có thể lập tức giữ khoảng cách với người mà tôi không thích. Ghen làm gì? Chị chạy đến tận đây là chị thua rồi đấy. Chị không tin tưởng anh ấy. Chị không có niềm tin vào bản thân của chị. Chị nghĩ người khác quyến rũ hơn chị sẽ có được tình cảm của anh ấy nhiều hơn chị, có phải không? Đúng vậy. Ngọc cũng không hề chần chừ khẳng định ngay. Trong tình cảm, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Của mình thì mình giữ thôi, có gì đâu mà ngại. Em không hề có ý gì với anh ấy cả. Tất cả đều là vì công việc. Em khó khăn lắm mới tìm được việc tốt. Chị đừng có vì ghen tuông phá đám như thế. Chị làm như vậy là ác lắm đấy. Là do tôi phá đám hay do cô khơi dậy trước vậy? Cô cố tình muốn kết bạn Facebook với tôi. Cố tình lấy mũ của anh ấy đội lên đầu. Cố tình làm ra vẻ như cô mới là người bên cạnh anh ấy. Sau cùng là vì điều gì? Cũng chỉ là muốn chia rẽ tôi và anh ấy. Mục đích rõ ràng như vậy đến nơi rồi. Ngay cả người mù còn nhìn thấy được. Nói gì đến một người bình thường như tôi. Chị đừng có nói linh tinh. Em không phải là người như vậy. Cô là người như thế nào tôi không quan tâm. Hôm nay tôi không đứng trước mặt của anh ấy mà vạch mặt cô. Đã là nể mặt cô lắm rồi đấy. Đừng có nghĩ qua mặt được người khác. Tôi không ngán gì xử cô đâu đấy. Mấy con giáp thứ 13 rào này lộng hành thật. Là còn dám công khai khiêu khích chính thân. Tuy rằng cô và Nam bây giờ không phải là mối quan hệ yêu đương nồng nàn gì, nhưng mà cô hoàn toàn có quyền giữ Nam cho riêng mình, kể cả trong những khoản hợp đồng cũng có ghi rõ. Cả Nam và cô đều không được thích bất cứ ai trong thời gian thực hiện hợp đồng cơ mà. Nói ra nhiều lý do như vậy, thực chất chỉ là bao biện. Lý do duy nhất khiến cho cô không muốn Huyền lại gần Nam là bởi vì cô thích anh, là vì cô ghen đấy. Đi đến gần điểm hẹn với đối tác, Nam đột ngột dừng lại rồi quay sang hỏi Hoàng. Này, cậu có biết tại sao cô ấy lại đến tận đây không thế? Anh thực sự không nhận ra sao? Nhận ra điều gì? Là cô ấy ghen đấy. Ghen à? Không thể nào có chuyện này. Tôi đâu có làm gì. Chuyến đi này có Huyền đi cùng cơ mà. Nhưng mà cô ấy là thư ký. Nhưng mà Huyền lại là con gái nữa. Chắc có lẽ cô ấy chưa yên tâm về mối quan hệ này. Hoặc là anh chưa thực sự khiến cho cô ấy tin tưởng. Câu nói của Hoàng khiến cho Nam suy nghĩ rất nhiều. Lẽ nào Ngọc không hề tin tưởng anh? Có một chút buồn man mác, nhưng mà Nam không nói ra. Cho dù là bất cứ mối quan hệ nào mà thiếu đi sự tin tưởng, thì nó cũng không thể nào bền vững được. Buổi tối hôm ấy, Nam cùng với Ngọc trở về nhà. Trên suốt quãng đường đi, cả hai đều im lặng. Và Ngọc có cảm giác Nam đang giận cô vì chuyện gì đó. Vào nhà, cô nắm lấy tay áo của anh. Anh giận em à? Vì em làm ảnh hưởng đến công việc của anh sao? Không phải. Anh không giận gì cả. Anh chỉ là cảm thấy buồn thôi. Nhưng mà em đâu có làm gì khiến anh buồn đâu. Rõ ràng là em không tin tưởng anh. Nếu như em tin tưởng anh, em đã không đến tận đó để kiểm tra anh có phải không? Không phải như vậy đâu. Ngọc hơi cúi đầu, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay áo của Nam. Em chỉ sợ là người ta quyến rũ anh thôi mà. Sợ anh quên mất đường về nhà thôi. Nam nghe xong thì kéo Ngọc vào lòng ôm chặt lấy. Đồ ngốc này. Sao anh có thể quên đường về nhà được? Cũng sẽ không để ai quyến rũ anh đâu. Bởi vì trong trái tim của anh đã lấp đầy hình bóng của một người rồi. Ngọc rời khỏi vòng tay của Nam. Cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh có người trong lòng rồi à? Người đó là ai vậy? Em có biết người đó không thế? Em có biết đấy. Là ai thế? Là em. Ngọc hơi sững người, cô nhìn anh. Rồi thì anh lại cúi xuống hôn lên đôi môi của cô một cách nhẹ nhàng. Sau này đừng có ghen tuông vớ vẩn như vậy nữa. Phải tin tưởng anh chứ. Anh đã nói sẽ không khiến em tổn thương rồi mà. Đồ ngốc này. Ngọc thì vẫn còn chưa tin, cô hỏi lại một lần nữa. Anh nói gì cơ? Người anh thích thực sự là em à? Thế vậy thì em nghĩ đó là ai thế? Nhưng mà anh thích em từ lúc nào? Tại sao em lại không biết? Từ lúc em bước chân vào ngôi nhà này. Không phải chứ. Rõ ràng lúc ấy anh còn đuổi em về cơ mà. Nếu như không thích em thì em nghĩ cánh cửa này có mở ra lần thứ hai để em bước vào không? Thực ra thì em thích anh nhiều hơn đấy. Câu nói này của Ngọc khiến cho trái tim của Nam đập nhanh hơn một nhịp. Vậy là cô cũng thích anh sao? Nhưng mà sao lại thích anh nhiều hơn thế? Em nói sao cơ? Em thích anh nhiều hơn à? Đúng như vậy. Bởi vì lúc nào em cũng cảm thấy nhớ anh cả. Ngọc vòng tay ôm lấy Nam. Cơ thể này, cảm giác ấm áp này chỉ có một mình cô được sở hữu mà thôi. Và anh chỉ có thể là của cô. Bất cứ ai cũng không được phép cướp anh đi. Cô nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Anh chỉ được thích một mình em thôi đấy. Không được thích bất cứ ai khác cả. Em không cho phép. Anh biết rồi. Đồ ngốc. Anh sẽ không thích ai khác ngoài em, được chưa? Như vậy thì được. Nếu như không có chuyện này thì Ngọc cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa cô mới có thể thổ lộ tình cảm với Nam. Cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu mới biết là Nam cũng thích mình. Nghĩ lại thì cũng thật may mắn. Dù muốn ở bên cạnh Nam lắm, nhưng mà cô vẫn phải trở về nhà cho đúng thủ tục. Cả đêm ấy cả Nam và Ngọc không ai ngủ được. Một phần bởi vì hồi hộp, một phần bởi vì nhớ đối phương. Theo hóa ra cảm giác khi yêu ai đó lại ngọt ngào đến như vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc đến như thế. Ngày mong đợi nhất cuối cùng cũng đến, ngày mà cô khoác lên mình áo cưới đúng màu cô thích, màu trắng tinh khôi. Anh mặc áo chu rể, nắm tay cô trên lễ đường, trước sự chúc phúc của biết bao nhiêu người. Bình thường thì thấy anh đã đẹp trai lắm rồi, hôm nay lại còn đẹp hơn nữa. Lúc hai người đang trao nhẫn cho nhau, thì ở bên ngoài có một cô gái chạy vào hét lên. Anh không được lấy cô ta. Người anh lấy phải là em chứ. Ngọc và Nam quay đầu lại. Tất cả mọi người trong hôn trường cũng nhìn ra phía cửa. Một cô gái trên người mặc chiếc váy cưới y chang như Ngọc đang chạy vào. Ngọc thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Nam thì nhăn mặt. Cô ta chạy đến trước mặt của Nam, đôi mắt đỏ hoe. Anh à, Anh đã từng nói sẽ đợi em cơ mà. Sao bây giờ lại nuốt lời như vậy? Cô đến đây làm gì? Ăn mặc như thế này là có ý gì thế? Cô hỏi lạnh lẽo từ Nam khiến cho cô ta lại càng thêm giận dữ. Anh đã nói là sau này sẽ cưới em rồi cơ mà. Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi nói như vậy à? Tôi và cô có quan hệ gì mà đến mức phải kết hôn như thế? Sau đó thì Nam gọi bảo vệ kéo cô gái đó ra ngoài. Dù có nhiều chuyện khúc mắc, nhưng mà Ngọc cũng không muốn phá hủy hôn lễ của chính mình. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc, cô sẽ yêu cầu Nam giải thích tất cả mọi thứ. Đám cưới vẫn diễn ra, thế nhưng mà không khí thì có phần hơi kỳ quặc. Không ai còn cảm thấy vui vẻ, hào hứng gì nữa. Thảo ngồi bên cạnh Toàn, thấy bạn có vẻ đang rất khó chịu vì những thứ vừa xảy ra, nên Thảo nói với Toàn. Anh đừng để ý mấy chuyện này, là do cô ta tự mình kiếm chuyện thôi. Cô gái đó là ai vậy? Là bạn học cùng trường cấp 3. Là người yêu cũ à? Không phải. Thế thì tại sao lại chạy đến đây gây chuyện như thế? Cô ta đi du học gì đó bên nước ngoài rồi không về nữa. Tự nhiên bây giờ về thì em không biết. Nhưng mà cũng lạ thật đấy. Tại sao cô ta lại dám chạy đến đây kiếm chuyện trong đám cưới của anh Nam chứ? Thế cô ta không sợ chết à? Cái gì? Biết là mình lỡ lời nên Thảo nói lại. Tính cách của anh ấy hơi cục xúc một tí. Đặc biệt là với những người khiến cho người mà anh ấy quan tâm bị tổn thương. Anh ấy tuyệt đối không nương tay đâu. Thế nếu như một ngày nào đấy, người mà cậu ta thực sự quan tâm khiến cho cậu ta không vui, thì cậu ta sẽ cư xử như thế nào? Những người mà anh ấy từng quan tâm rồi, mà khiến anh ấy không vui, anh ấy cũng không làm gì họ đâu. Giống như em là một ví dụ điển hình, anh ấy sẽ không làm khó. Tin được sao? Em quen biết anh ấy cũng bao nhiêu năm rồi. Chưa từng thấy anh ấy làm tổn thương người nào mà anh ấy từng yêu thương cả. Toàn im lặng không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc và Nam như đang tính toán điều gì đó. Sau khi đám cưới kết thúc thì Nam trở về nhà cùng với Ngọc. Dù mọi người cũng muốn biết lý do vì sao lại có sự cố xảy ra trong đám cưới, thế nhưng mà thấy Ngọc không vui nên đều không hỏi, để cho hai người tự giải quyết xong rồi mới tính tiếp. Ngọc ngồi trên ghế, Nam ngồi xuống bên cạnh cô. Ngọc quay sang nhìn anh. Bây giờ thì anh giải thích được rồi đấy. Cô gái đó là ai vậy? Tại sao bỗng nhìn lại mặc váy cưới chạy đến hôn lễ của chúng ta như thế? Chỉ là một người bạn cũ thôi. Và anh đã cho người xử lý rồi. Vấn đề không phải là xử lý, mà em đang hỏi lý do vì sao cô ta lại chạy đến đây. Anh không biết. Anh không hề có quan hệ yêu đương gì với cô ta cả. Trước đây không có, bây giờ lại càng không có. Nhưng mà không có lý do gì một người không có bất cứ quan hệ gì với anh lại chạy đến đây để phá đám cưới của anh cả. Em sao vậy? Em không tin anh à? Không phải là em không tin anh, mà em đang muốn tìm lý do để mình có thể tin anh đấy. Anh thực sự không hề có bất cứ mối quan hệ nào với cô ta cả. Trước đây, cô ta chỉ là một người trong nhóm chơi chung thôi. Mọi người cũng hay gán ghép anh và cô ta. Nhưng mà anh thực sự không hề thích cô ta. Rồi thì sau đó cô ta đi du học. Kể từ ngày đó đến nay không quay trở lại. Và bọn anh cũng không liên lạc gì cả. Làm sao anh biết được tại sao cô ta lại chạy đến đám cưới của chúng ta thế? Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc diễn ra hôn lễ như vậy. Cô ta thật đúng là quá đáng mà. Anh xin lỗi. Anh... Dừng lại đi. Bây giờ tâm trạng của em rất không vui. Nên hôm nay, anh ngủ ngoài phòng khách đi. Em đừng như vậy mà. Em à, hôm nay là đêm tân hôn đấy. Anh ngủ ngoài phòng khách đi. Lúc nào em cảm thấy nguôi dần thì lúc đấy anh mới được vào trong phòng. Ok. Anh xin lỗi rồi cơ mà. Em đi ngủ đây. Ngọc đi vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại. Mặc kệ cho Nam gọi như thế nào cũng không hề mở cửa. Nam biết là mình đã làm tổn thương Ngọc, biến đám cưới trở thành trò cười trong mắt mọi người. Nam giận, thật sự rất giận. Anh có điện thoại, người gọi cho anh là trợ lý. Em đã bắt được cô ta rồi, bây giờ xử lý thế nào anh? Tạm thời cứ nhốt cô ta lại. Ngày mai tôi sẽ đến đó. Dạ vâng ạ. Nam không hiểu vì sao dạo gần đây cứ liên tục xảy ra những chuyện rắc rối liên quan đến phụ nữ. Trước đây chưa có Ngọc ở bên cạnh thì không có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh cả. Rồi bỗng nhiên khi anh phát hiện ra anh yêu Ngọc thì lập tức có nhiều người xen vào cuộc sống của anh, khiến cho nó không còn bình yên nữa. Con đường đi đến hạnh phúc đúng là nhiều chông gai mà. Nửa đêm, Ngọc đi ra ngoài uống nước, nhìn thấy Nam vẫn ngồi làm việc, thì cô lại cảm thấy thương anh. Cô có ngủ được đâu, cứ suy nghĩ về anh mãi, sợ anh bị lạnh, sợ anh đau lưng, sợ đủ thứ như vậy. Sao mà anh còn chưa ngủ đi? Anh đang đợi em mở cửa đây. Đợi làm gì? Đã nói là tối nay anh ngủ ngoài phòng khách rồi cơ mà. Nhưng mà ngoài này lạnh lắm ấy. Thế em không cảm thấy anh có thể bị đóng băng sao? Nhưng mà em vẫn chưa hết giận đâu. Anh biết. Nam rời khỏi ghế rồi đi đến đứng ngay trước mặt của Ngọc. Anh biết là em giận anh. Nếu như đặt cương vị vào anh cũng sẽ cảm thấy rất giận. Ngày mai thì anh sẽ giải thích cho tất cả mọi người về chuyện này. Không để bố mẹ và anh Toàn phải lo lắng suy nghĩ gì cả. Anh lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Anh không hề làm chuyện gì sai trái với em cả. Và cũng chưa từng lừa dối em. Nhưng mà em vẫn không hiểu tại sao cô gái đó lại đến. Anh sẽ tìm hiểu lý do cho em. Thôi, không cần đâu. Em không muốn anh liên hệ với cô ta. Anh biết rồi. Nhưng mà bây giờ anh có thể vào trong phòng ngủ được chưa vậy? Thôi được rồi, anh vào trong phòng ngủ đi. Dù sao ngoài này cũng lạnh lắm. Buổi sáng hôm sau, Nam thức dậy sớm đưa Ngọc đến tiệm bánh. Dù anh nói như thế nào thì Ngọc cũng không chịu nghỉ, cứ sợ mất khách hàng. Sợ nghỉ mấy ngày liền sẽ không còn ai nhớ đến bánh của cô nữa. Anh thì không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý cô. Thôi vậy, thời gian còn dài. Ở bên cạnh nhau thì lúc nào cũng là tuần trăng mật cả. Sau đó thì Nam không đến công ty, mà đến thẳng chỗ trợ lý. Đây là nhà riêng của trợ lý, một căn nhà cách khá xa trung tâm thành phố. Mở cửa bước vào, Nam có thể cảm nhận được ngay mùi ẩm mốc. Căn nhà này trợ lý ít khi trở về, cũng không mấy khi dọn dẹp. Cậu ta độc thân mà. Anh đến rồi. Cô ta đâu? Đang ở trên gác. Cô ta có nói gì không? Vẫn im lặng, cũng không ăn uống gì cả. Được rồi, để tôi nói chuyện với cô ta. Nam đi lên trên gác. Cô ta nhất định không nói gì với trợ lý. Thế nhưng mà vừa nhìn thấy Nam đã lập tức cầu xin. Anh à, mau thả em ra đi. Anh cởi dây trói cho em đi. Em đau tay quá. Cô nghĩ là tôi sẽ thả cô đi thật sao? Anh à, đừng nói với em là anh muốn đánh đập hành hạ em đấy nhá. Không nha. Anh đã thay đổi rồi sao? Anh nỡ lòng nào xuống tay đánh cả một đứa con gái như vậy? Lúc trước tôi đã nói với cô thế nào? Tại sao cô lại dám đến hôn lễ của tôi để làm loạn như vậy? Anh lẽ ra phải thích em mới đúng chứ. Lúc đấy em không đi du học thì chắc chắn anh đã có tình cảm với em rồi. Cho dù cô không đi du học đi chăng nữa, tôi cũng không có tình cảm với cô đâu. Thế anh không có tình cảm với em thì tại sao lại tặng quà sinh nhật cho em vậy? Lúc em đi du học, cũng chính anh là người đưa em ra sân bay. Không có tình cảm với em thì vì sao họ cứ gán ghép chúng ta với nhau mà anh cũng không hề phản đối? Em đi du học thiếu thốn đủ thứ, anh cũng là người tài trợ cho em mà. Bây giờ anh nói anh không có tình cảm với em là sao vậy? Không nhé, mối quan hệ bao nhiêu năm giữa chúng ta lại không bằng một người con gái. Anh chỉ mới quen có mấy ngày à? Tôi giúp đỡ cô không phải là vì tôi thích cô, mà bởi vì bố cô từng có ơn với tôi. Tôi cứ nghĩ là cô phải biết rõ chuyện này chứ. Sao mà cô lại có thể biến một thứ rõ ràng như vậy thành thứ mập mờ thế? Em không tin. Em không tin là anh không có tình cảm với em. Rõ ràng trước đây anh cũng không hề phủ nhận mà. Tôi chưa từng quan tâm đến những lời nói của người khác, vậy nên mới không phủ nhận. Mà cô cũng đừng tưởng tôi không biết là ở bên nước ngoài cô đã làm những gì, có mối quan hệ với những ai. Cô không đạt được mục đích của mình, không thể biến mình trở thành người có quốc tịch ở nước đó, vậy nên mới quay trở lại đây có phải không? Cô nghĩ tôi là con bò hay sao mà lại đứng im một chỗ cho cô sỏ mũi như vậy? Không phải là như vậy đâu. Anh à, nghe em nói đã, anh thả em ra đi được không? Thả cô ra cũng được, nhưng mà vợ của tôi đang cảm thấy rất không vui đấy. Thế bây giờ anh muốn em phải làm sao đây? Tôi không cần biết là cô nói gì, nhưng mà cô làm như thế nào để vợ tôi hiểu ra vấn đề, không còn cảm thấy vướng mắc hay là buồn gì về điều này nữa? Anh muốn em đến giải thích với cô ta sao? Không có người nào có thể giải thích rõ ràng được vấn đề này ngoài cô cả. Nếu như cô làm được, tôi sẽ thả cô đi. Còn nếu như không, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Được rồi, chỉ cần anh hứa tha cho em sẽ đi giải thích mọi chuyện với cô ấy. Mặc dù trước mặt Nam thì Ngọc không hề tỏ thái độ gì, nhưng mà sâu trong lòng của cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Cô cũng chưa biết giải thích với bố mẹ như thế nào về chuyện này. Tuy rằng họ không hỏi, nhưng mà chắc chắn là họ cũng rất thắc mắc. Tâm trạng đã buồn rồi, bây giờ lại còn gặp ngay Huyền nữa. Cô ta đi vào trong tiệm bánh với cái vẻ mặt khá gợi đòn. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói rằng là nhân vật nam chính của chúng ta khá là đào hoa. Đầu tiên là cô em gái nuôi có tình cảm với anh ấy, sau đó thì lại đến như nhân vật nữ chính là Ngọc thì chúng ta không nói rồi. Bây giờ thì lại đồng đồng xuất hiện thêm một cô gái nữa có tên là Huyền, cô ta lại còn là thư ký, ngày ngày tiếp cận rất gần với anh. Rồi bỗng nhìn vào ngày cưới của anh thì lại xuất hiện một cô gái nữa, cô bạn nào đấy học cấp 3 của anh. Bây giờ lại đến nói rằng là người anh cưới đáng lẽ phải là em mới đúng chứ. Quả thật là rất nhiều bóng hồng vây quanh người đàn ông này. Và có một điều mà anh Sa muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là như những gì mà chúng ta đã từng dự đoán ở những tập truyện trước, thì với độ dài còn lại của bộ truyện này thì chắc hẳn là nhiều nhân vật mới sẽ xuất hiện. Và quả đúng là như thế, khi mà sóng gió từ Như vừa mới lắng xuống thì giờ đây cô thư ký tên là Huyền lại xuất hiện. Và xem ra thì cô gái này lại là một đối thủ rất đáng gờm, cũng là một con cáo già đây. Anh Sang nghĩ là không thua kém gì Như cả, với vẻ bọc hiền lành điềm đạm của mình, thế nhưng mà đằng sau thì lại rất nhiều dã tâm. Và với thủ đoạn như thế này thì anh Sa tin chắc là trong tương lai Ngọc cũng sẽ phải gặp rất là nhiều khó khăn với đối thủ này đây. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bộ truyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào nhé. Hứa hẹn sẽ rất là thú vị với cá tính của Ngọc thì anh Sa nghĩ là như thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thú vị, gây cấn, hồi hộp thì hãy dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Đây sẽ là động lực rất lớn để giúp cho ekip tiếp tục cố gắng để gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện mới hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.